Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621, ngươi thì tính là thứ gì? Ba người La Thiên, Lộc Nguyệt, Ngô Hách đồng thời truyền tống đến tầng thứ 7 Võ Các Vân Các. Hiện tại tầng này mới chỉ có một người đã tiến vào vượt ải từ trước. Tên thiên tài này đã ở Vân Các ước chừng một nén nhang mà vẫn chưa thành công. Bốn phía trắng xóa một mảnh, mây mù quay cuồng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Hả? Vật thông quan. Trước mắt La Thiên bỗng có một quang đoàn màu trắng mơ hồ lướt qua rồi nhanh chóng đi xa, hắn đuổi theo theo bản năng, sau đó nhận thấy không thích hợp. Sao vật thông quan lại xuất hiện trước mắt đơn giản như vậy? Ảo giác ư? La Thiên thúc giục chừng bốn thành lực lượng thiên nhãn, giữa mày hiện lên một con mắt màu xanh nhạt. Thiên nhãn có thể nhìn thấu các loại hư ảnh, nhìn thẳng vào bản chất. Ảo giác không thể gạt được thiên nhãn. Ông. Mây mù trước mắt dần trở nên mờ nhạt, vốn chỉ có thể nhìn thấy ở khoảng cách hơn 10 mét, hiện tại chỉ có thể thấy rõ cảnh tượng hơn 100 mét, hắn thấy rõ phân nửa cảnh tượng trong vân cát. La Thiên thấy ba người khác đều vòng vòng tại chỗ, còn mãnh liệt tấn công không khí. Vân cát là khảo nghiệm ảo cảnh sao? Rất khó thoát khỏi ảo cảnh, mà vật thông quan tầng thứ 7 còn vô cùng mịt mờ khó tìm. La Thiên mơ hồ bắt giữ được một tầng hư không màu trắng nhanh chóng tán loạn vào bốn phía, hòa hợp với mây mù, mắt thường gần như không nhìn thấy. Trốn đi đâu rồi? La Thiên đuổi theo. Hàng phong chưởng, chưởng phong thổi quét tứ phía, vật thông quan bị lan đến, tốc độ chậm lại vài phần. Hắn lại đánh ra một đạo hàng phong chưởng, tốc độ vật thông quan lại giảm. La Thiên lộ ý cười, bay qua. Đúng lúc này, Ngô Hách xoay quanh tại chỗ ứa mồ hôi lạnh, ánh mắt khôi phục tỉnh táo. May mà trước đó đã dùng 5 vạn linh nguyên tệ để mua viên ninh tâm châu này. Ngô Hách sờ hạt châu màu bạc bên hông, phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, khiến tâm thần tĩnh lặng. Có lẽ ta thoát khỏi ảo cảnh nhanh hơn mọi người, Ngô Hách nghĩ thầm. Lộc Nguyệt chỉ đi ngang qua đây, trước đó không biết về các khảo nghiệm trong hoạt động võ cát, không làm chuẩn bị trước. La Thiên tu vi thấp. Dường như hắn cũng không chuẩn bị trước. Đột nhiên, Ngô Hách lộ vẻ sửng sốt, chỉ thấy La Thiên cách đó không xa đang mỉm cười tới gần vật thông quan. Không ngờ La Thiên lại thoát khỏi nhanh hơn gã, hơn nữa còn tìm được vật thông quan và sắp vượt ải thành công, tiến vào tầng thứ 8. Cuối cùng Ngô Hách cũng cảm nhận sự uy hiếp đến từ La Thiên, dừng tay, lui ra, để ta vào tầng 8 trước, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngô Hách hét lớn. La Thiên liếc mắt nhìn Ngô Hách, cười lạnh hỏi, ngươi thì tính là thứ gì? Hắn không dừng lại chút nào, bay về phía vật thông quan. Ngô Hách lập tức ra tay tấn công La Thiên. Đây là giao thủ cạnh tranh thứ hạng, không phải ác ý đã thương đối thủ. Ầm. Nắm tay Ngô Hách lộng lẫy kim quang, đánh ra một quyền, kim quang vỡ nát hóa thành một hùng sư kim sắc hung mãnh bá đạo, nhào về hướng La Thiên, ở đấu trường địa nguyên cảnh cấp thấp. Ngô Hách vẫn luôn duy trì chiến tích 60 trận thắng liên tiếp, trong cùng giai, gã chưa từng gặp được địch thủ. La Thiên vẫn bình tĩnh, ngân quang lưu động quanh thân, hắn thúc giục thiên lô bảo thể. Âm. Âm. Một tầng hàn khí bao trùm nắm tay, hắn cũng đánh ra một quyền chống đỡ công kích của Ngô Hách. U quang và kim quang đan xen, khí lãng thổi quét bát phương. Ngoài võ cát, rất nhiều người xem phải ngừng thở. La Thiên không bị ảo cảnh ảnh hưởng ư, Ngô Hách động thủ với La Thiên. Đó là Kim Sư Quyền, Ngô Hách mài dũa thông qua các trận chiến ở đấu trường, khi quyền pháp này tu luyện đến cảnh giới đại thành tầng thứ 10, vô cùng khủng bố. Không ngờ La Thiên lại chính diện chống lại quyền pháp của Ngô Hách, chắc chắn hắn sẽ thua. Ngay sau đó, kết quả giao thủ của La Thiên và Ngô Hách là hai người không phân thắng bại. Không thể nào, La Thiên và Ngô Hách đánh ngang tay nhau. Không phải hắn chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng sao, có kẻ khiếp sợ, nghi ngờ, bởi vì Ngô Hách chính là thiên tài có thể khiêu chiến vượt cấp. Hay lắm! Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Mục Ly vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Biểu hiện của La Thiên vượt quá dự đoán của ông. Cứ theo tình huống này, chỉ cần không bị Ngô Hách đánh trọng thương thì La Thiên có thể đi vào tầng thứ 8. Trong hoạt động võ các lần trước, rất ít người có thể đi vào tầng thứ 8. Những người đó đều có thể nằm trong 20 hạng đầu hay thậm chí là 10 hạng đầu. Bỗng nhiên, tất cả người xem cả kinh, đôi mắt mở to nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm tầng thứ 7 võ cát. Không ổn rồi. là Lộc Nguyệt. Mục Ly biến sắc. La Thiên đang giao thủ cùng Ngô Hách, phía sau bỗng nhiên có một đạo kiếm quang thâm trầm lạnh băng cuồng bạo, chia đôi mây mù, lực sát thương mạnh hơn quyền pháp của Ngô Hách. La Thiên, mau ngoan ngoãn lui ra, để ta đi trước, nếu không ta chỉ có thể đánh lui ngươi. Thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi cũng tính là thứ gì? La Thiên nhìn Lộc Nguyệt, nói không chút khách khí. Ngô Hách lắc đầu. Bị hai thiên kiêu vây công mà La Thiên lại cuồng vọng như thế, hắn quá vô tri tự đại. Nhưng câu nói tiếp theo của La Thiên lại khiến Ngô Hách hoàn toàn chấn động. Thủ hạ bại tướng mà thôi, còn dám hô to gọi nhỏ trước mặt ta ư? La Thiên quát. Tiếp theo, một tầng nước lạnh băng khuếch tán thổi quét phạm vi trăm mét, bao trùm Lộc Nguyệt và Ngô Hách. Băng ngân kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý sơ thức bùng nổ, hắn thúc giục thiên kiếm quyết, lấy một địch hai thì sao? Một cổ kiếm thế sắc bén kinh thiên phát ra. Bảo kiếm trong tay Lộc Nguyệt rung rung cộng minh. Vèo. Vèo. La Thiên thi triển kiếm pháp, kiếm quang trong suốt lộng lẫy giống như tia chớp bay về hai phía, lộ ra hàn ý lạnh thấu xương. Ngô Hách vừa định châm biếm La Thiên dám một mình đối đầu với hai người. Nhưng khi kiếm quang sắc bén lạnh băng kia chém tới, sắc mặt gã lập tức trở nên ngưng trọng. Âm. Gã đánh ra một đạo quyền quang tạo thành hình kim sư, chấn vỡ mười mấy đạo kiếm khí, mười mấy đạo kiếm khí còn lại dùng góc độ vô cùng xảo quyệt đánh tới. Ngô Hách thi triển chân nguyên phòng hộ, quanh thân ngưng tụ một tầng hào quang kim sắc. Keng keng keng. Kiếm khí chém tới, từng tiếng kim loại thanh thúy vang lên. Bỗng nhiên, chân nguyên phòng hộ của gã bị cắt ra một lỗ hổng, sau đó vỡ tan. Chương 622, cảnh cáo bỗng nhiên. Chân nguyên phòng hộ của Ngô Hách bị La Thiên cắt ra một lỗ hổng, sau đó vỡ tan. Cái gì? Phá được kim sư tráo của ta ư? Ngô Hách không tin nổi. Kim sư tráo mạnh hơn chân nguyên tráo bình thường, khả năng phòng ngự tăng lên một bậc, có thể ngăn cản công kích của địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh. Nhưng La Thiên lại lấy một địch hai, còn phá vỡ kim sư tráo của gã, gã có thể không khiếp sợ được sao? Bên kia, Lộc Nguyệt không rơi vào hạ phong như Ngô Hách. Nhưng chính điều này lại khiến mọi người cực kỳ khiếp sợ, bởi Lộc Nguyệt là thiên tài của thế lực bá chủ. Cửu tiêu thức thứ bảy, kiếm hải ba đào. Băng ngân kiếm trong tay La Thiên bay múa. Lúc trước trong khảo nghiệm truyền thừa, La Thiên đã vượt qua Ô Dạ và Lộc Nguyệt, là người đầu tiên thông qua. Nhưng nếu hắn đơn đã độc đấu với Lộc Nguyệt lúc đó thì không chừng La Thiên đã không địch lại. Nhưng hiện tại hắn đã mạnh hơn xưa. Vèo vèo. Một mảnh kiếm khí lạnh lẽo chồng chất như sóng biển phóng ra. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí hóa thành biển, sóng gió mãnh liệt, lướt đi theo hình quạt. Kiếm chiêu thật lợi hại. Sắc mặt Lộc Nguyệt thay đổi, ả ra tay toàn lực, kiếm quang mênh mông mang theo dòng kiếm khí bàn bạc điên cuồng lao ra. Ngô Hách cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, song quyền mang theo uy thế đánh ra. Ầm, trong không trung truyền đến tiếng vang kinh thiên, dư uy trùng kích bát phương. Mây mù trong toàn bộ vân các quay cuồng kịch liệt. Ngô Hách và Lộc Nguyệt đều lui ra phía sau vài bước, chân nguyên khí huyết trong cơ thể sôi trào. Sau khi mây khói tiêu tan, hai người thấy La Thiên cầm lệnh bài đặt trước vật thông quan. Tiếp theo, La Thiên đạt được ấn ký bằng chứng, được kim quang truyền tống đến tầng thứ 8. Ngoài võ các, hàng vạn người xem thấy La Thiên là người đầu tiên tiến vào tầng thứ 8, tất cả bộc phát ra tiếng nghị luận nhiệt liệt. Lấy một địch hai. Đánh lui Ngô Hách và Lộc Nguyệt, thông quan trước bọn họ. Thật lợi hại. Trời ạ, đệ tử Hải Ma Cung mà cũng bị vượt qua, không ngờ hoạt động võ các lần này lại có kết quả bất ngờ như vậy. La Thiên có thể bước lên tầng thứ 9 không? Người xem nghị luận khí thế ngất trời, bị trận chiến trong võ các kích thích lửa nhiệt tình. Lúc này, Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên bị truyền tống ra ngoài. Tầng thứ 7 có chuyện gì vậy, mới vừa vào không lâu mà đã bị đào thải. Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên mờ mịt khó hiểu. Bọn họ chỉ nhớ rằng sau khi tiến vào tầng thứ 7, bọn họ gặp một tầng năng lượng mãnh liệt trùng kích, hai người bị thương. Ngay sau đó, bọn họ thấy vật thông quan, nỗ lực truy tìm nhưng làm cách nào cũng không chiếm được, cuối cùng bị cường địch thần bí đánh bại, sau đó truyền tống ra ngoài. Bọn họ nghe tiếng nghị luận bốn phía, xoay người nhìn lên võ các. Tầng thứ 8 đã được thắp sáng, bên trong chỉ có một người, mà người đó là La Thiên. Còn Ngô Hách và Lộc Nguyệt chỉ đến tầng thứ 7. Hai người Tôn Tuấn ngây ra như phỏng, ánh mắt ngây ngốc. Không ngờ La Thiên lại vượt qua Ngô Hách, Lộc Nguyệt, tiến vào tầng thứ 8 trước, nghe tiếng nghị luận bốn phía, cuối cùng Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên cũng minh bạch, ban nãy bọn họ mới vừa tiến vào tầng thứ 7 liền bị trận chiến của ba người La Thiên Lang đến, bị thương, sau đó chìm trong ảo giác, bị phán định là thất bại rồi truyền tống ra ngoài. Hai người các ngươi mới vừa tiến vào tầng 7 đã bị đào thải, thành tích như vậy khó tiến vào 20 hạng đầu. Mục Ly thấy hai người Tôn Tuấn, sắc mặt nghiêm khắc phê phán. Tôn Tuấn, Triệu Ngọc Nhiên cúi đầu, cảm thấy hổ thẹn. Mục tiêu của Tôn Tuấn vốn là 10 hạng đầu, hiện tại còn khó vào được 20 hạng đầu. Nhớ tới những lời cười nhạo của mình với La Thiên lúc trước, Tôn Tuấn vô cùng hổ thẹn, hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Hiện tại, La Thiên đã trở thành người được toàn trường chú ý nhất, hắn là hắc mã lớn nhất trong hoạt động võ các lần này, là người đầu tiên đến tầng thứ 8. Hắn có thể tiếp tục dẫn đầu, áp chế Ngô Hách, Lộc Nguyệt hay thậm chí là lên đến tầng thứ 9 không? Tầng thứ 8 võ các tên là Địa Cát, khi La Thiên đến, hắn cảm thấy dường như trên người mình có vạn cân cự thạch, khó có thể bay lên. Không thể bay ư? La Thiên thí nghiệm một chút, muốn bay lên cũng được. Nhưng cần hao phí chân nguyên nhiều hơn 4-5 lần ngày thường. Nhìn xa bốn phía, đây là một không gian hẹp chỉ dài 200 mét, La Thiên và vật thông quan ở hai đầu căn phòng. La Thiên đi vài bước, lập tức cảm thấy trọng lượng đè trên người mình gia tăng, dường như muốn hoàn toàn đè hắn xuống, chôn vùi trong lòng đất. Bịch! Bịch! Bịch! Mỗi bước đều vô cùng gian nan. Lúc này, Lộc Nguyệt và Ngô Hách cũng truyền tống đến đây. Lộc Nguyệt lập tức xuất chiêu tấn công La Thiên. Nhưng kiếm pháp của ả bị lực lượng vô hình trấn áp, quỷ đạo chết đi, dừng trên mặt đất dưới chân La Thiên. Trong tầng này cần thích ứng với trọng lực, nếu không công kích của ngươi rất khó trúng đích. Ngô Hách tốt bụng nhắc nhở. Gã hy vọng Lộc Nguyệt mau chóng thích ứng để ngăn cản La Thiên. Lộc Nguyệt nhíu mày, bước vài bước thích ứng với trọng lực, trong lòng tính toán phải tấn công như thế nào thì mới có thể trúng mục tiêu. Ngô Hách cũng đi đến trung tâm. Thân là mang tộc, tố chất thân thể Ngô Hách cường đại hơn Hải Liệt tộc, hơn nữa gã cũng tu luyện công pháp luyện thể. Hai người đều quan sát La Thiên. Hắn cũng tu luyện một môn công pháp luyện thể cường đại, khả năng phòng ngự và lực lượng của thân thể hắn thậm chí còn mạnh hơn ta. Ngô Hách suy đoán, chân nguyên cô động kéo dài, am hiểu phòng ngự. Công pháp hắn tu luyện không đơn giản, là phẩm giai gì đây? Lộc Nguyệt nhăn mày. Hai người nhanh chóng có kết luận, đó là bọn họ rất khó vượt qua La Thiên ở tầng thứ 8 này. Lộc Nguyệt và Ngô Hách trao đổi ánh mắt, hai người khẽ gật đầu, đạt thành hiệp nghị nào đó. Bọn họ quyết định tiếp tục liên thủ đối phó với La Thiên. Ta cảnh cáo các ngươi lần nữa, đừng chọc ta. Dường như La Thiên đã biết tất cả, hắn bỗng đưa ra lời cảnh cáo, Lộc Nguyệt cười lạnh một tiếng, không cho là đúng, hư trương thanh thế. Vừa rồi ngươi thi triển sát chiêu đánh lui chúng ta, nhân cơ hội tiến vào tầng thứ 8. Nhưng ngươi không thể thành công hai lần với cùng một kế sách đâu. Động thủ. Ngô Hách quát, gã cũng vô cùng tự tin. Gã và Lộc Nguyệt ở phía sau La Thiên, trọng lực áp chế bọn họ yếu hơn một chút, La Thiên đi trước bị áp chế mạnh hơn. Trong tình huống như vậy, hai đánh một mà vẫn thua sao? Chương 623, hắn sẽ thắng. Động thủ. Ngô Hách quát, đây là do các ngươi đấy nhé. La Thiên bỗng nhiên xoay người, thần sắc lạnh băng. Hắn lấy ra một cây roi, rót tinh thần lực và lực lượng thần mạch vào. Ông! Cây roi kia bỗng nổi lên một tầng quang văn u ám, nó kéo dài ra, đầu roi gắn móc bay ra như u linh, đánh về phía Lộc Nguyệt. Không ổn rồi. Lộc Nguyệt cảm nhận được nguy cơ nhưng thân thể đang phải chịu trọng lực khủng bố, muốn bay cũng khó, cũng rất khó để né tránh. Hả? Đây là cái gì? Khi Lộc Nguyệt bị móc trúng, khí huyết toàn thân động lại, ý thức bị phong bế, thân thể không thể động đậy, muốn nói cũng không nói nên lời. Vèo. Ngay sau đó, Lộc Nguyệt bị kéo đến trước mặt La Thiên. La Thiên bóp chặt cổ Lộc Nguyệt hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch. Ô! Ngô! Lộc Nguyệt lộ vẻ sợ hãi, cổ bị La Thiên bóp chặt, ả cảm nhận được nguy cơ tử vong. Quả thật La Thiên muốn giết Lộc Nguyệt, nhưng hoạt động võ các có quy tắc là kẻ ác ý đã thương người đều sẽ bị đào thải, ác ý giết người thì e là còn nghiêm trọng hơn. Lộc Nguyệt là thiên tài Hải Ma Cung, có thể thế lực võ thị Linh Điện sẽ trực tiếp bắt lấy La Thiên để không phải gánh trách nhiệm. Lộc Nguyệt biết La Thiên không dám giết mình, ả nhẹ nhàng thở ra. nhưng ngay sau đó. Bang! Tiếng bạc tai vang dội, má trái Lộc Nguyệt có thêm một dấu tay đỏ chót. Ả bị vả mặt trước mặt mọi người, đệ tử Hải Ma Cung bị tát ở trước mặt hàng ngàn hàng vạn người xem. Lộc Nguyệt vô cùng tức giận. Khán giả ngoài võ các giật mình, kinh hãi vì sự lớn mật của La Thiên. Ả ta là đệ tử thiên tài Hải Ma Cung, vậy mà La Thiên lại dám nhục nhã ả trước mặt mọi người. Bang! Lại thêm một cái tát, má phải Lộc Nguyệt cũng in hàng dấu tay. Ngu ngốc! Thiếu đánh! Tát ngươi mấy cái chắc sẽ khiến trí nhớ của ngươi tốt hơn đấy. Ánh mắt La Thiên lạnh nhạt, bàn tay vung lên. Bạch bạch bạch, Lộc Nguyệt bị La Thiên tát mấy cái liền, ả vô cùng nổi giận, nước mắt chậm rãi trào ra khỏi khóe mắt nhưng lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể để mặc La Thiên tát mình. Mặt Lộc Nguyệt sưng to như đầu heo. Lúc này, trọng tài khống chế trận pháp truyền tống Lộc Nguyệt ra ngoài. Nếu cứ tát như vậy thì có hiềm nghi ác ý nhục nhã đối thủ, trọng tài không thể mặc kệ. Kế tiếp đến lượt ngươi. La Thiên nhìn Ngô Hách. Ngô Hách giật mình, ro da móc mà La Thiên vừa sử dụng rốt cuộc là bảo bối gì mà khiến Lộc Nguyệt không thể tránh thoát, bị La Thiên đánh mặt vũ nhục. Ngô Hách lo lắng kết cục của mình cũng sẽ như vậy. Nhưng La Thiên không vận dụng bảo bối kia nữa, hắn trực tiếp thi triển kiếm pháp để tấn công. Trong tình huống một chọi một, Ngô Hách không phải đối thủ của La Thiên. Sau mấy chiêu, Ngô Hách đã bị đả thương, lui đến bên rìa địa cát, không còn người cản trở. La Thiên bước từng bước đi tới trung tâm địa cát, vượt qua tầng thứ 8. Ông! Hắn được kim quang truyền tống đến tầng thứ 9 thiên cát. Tầng thứ 9 võ cát được thắp sáng, không khí ngoài võ cát sôi trào. 50 năm qua không có kẻ nào bước lên được tầng thứ 9. Rất nhiều người xem chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng trên tầng thứ 9. Tầng thứ 9 võ cát dần dần xuất hiện. Ở trung tâm căn phòng với kích thước các chiều lên đến vài trăm thước có một khối kim loại hình vuông nổi lơ lửng. Ông! Mặt ngoài khối kim loại nổi lên văn lạc lóng lánh tinh xảo. Khối kim loại bắt đầu phóng to, sau một tức, nó đã hóa thành một con rối cao 2 mét. Con rối mặc giáp trụ màu lục, có bốn cánh tay, một cái đuôi giống như cây roi, trên cái đầu hình tròn có bốn đôi mắt, tầm nhìn không có góc chết. Trong ngực con rối có một quang đoàn kim sắc. Đó chính là vật thông quan, hiển nhiên là phải đánh bại con rối thì mới có thể thông quan tầng thứ 9. Vèo. Con rối đột nhiên tấn công, bốn tay nó cầm hai thanh kiếm hai chiếc khiên, cái đuôi như roi dài có thể tấn công tầm xa. Cận chiến, viễn trình, phòng ngự, không hề có khuyết điểm. Trong phút chốc, La Thiên bị thế công hung mãnh bao phủ, không có thời gian phát động phản công. Vèo. Vèo. Vèo. Thân hình hắn phiêu dật bay vọt, né tránh lui về phía sau. Hả? Chân nguyên của ta, La Thiên phát hiện, khi mình thi triển thân pháp, chân nguyên tiêu hao nhanh gấp 3 lần bình thường. Khi hắn thử tấn công thì kết quả cũng là như thế. Trong thiên cát, không chỉ gặp phải con rối cường đại mà chân nguyên còn xói mòn với tốc độ nhanh gấp 3 lần. Chẳng trách lại hiếm có người vượt qua được ải thứ 9, người thiết kế loại khảo nghiệm này bị điên à. Mở. La Thiên toàn diện bùng nổ u long thần mạch, áp sát con rối, dòng nước lạnh càn quét gây ra ảnh hưởng rất lớn với con rối, hạ thấp tính linh hoạt của nó. Linh thức của La Thiên tản ra, hắn thúc dục thiên kiếm quyết, kiếm pháp thay đổi linh hoạt, nhanh chóng mà sắc bén. Leng keng. La Thiên cận chiến với con rối, hai bên công kích tấn mãnh khiến người xem hoa cả mắt, tia lửa điện văng khắp nơi. Trận chiến vô cùng kịch liệt, dường như sẽ phân ra thắng bại bất cứ lúc nào. Ngoài võ các vô cùng an tĩnh, mọi người đều nhìn chăm chú lên tầng thứ 9, đó là sân khấu thuộc về một mình La Thiên. Không ngờ khảo nghiệm tầng thứ 9 là như thế. Mỗi kích của con rối kia đều có lực sát thương tiếp cận địa nguyên cảnh tứ trọng. Con rối có bốn cánh tay, cận chiến, viễn trình, phòng ngự đều không có khuyết điểm, tình cảnh của La Thiên chẳng khác gì bị nhiều người vây công. Sắp thua rồi sao? Mọi người nghị luận cảm khái. Hắn sẽ thắng, trong phòng khách quý, điện chủ Võ Thị Linh Điện quan sát một lát rồi lạnh nhạt mở miệng. Như điện chủ dự đoán, trên tầng thứ 9, ưu thế của La Thiên dần trở nên rõ ràng, kiếm pháp của hắn hung mãnh sắc bén, mỗi chiêu kiếm đều trúng đích, kiếm chiêu liên tiếp đánh ra như ván cờ tinh diệu, tích lũy ưu thế. Leng keng. Từng đạo kiếm quang giáng xuống khiên và thân thể của con rối, đến một lúc, La Thiên chém ra một đạo kiếm quang vô cùng hung mãnh. tạo nên một cơn bão táp lạnh băng kèm theo tiếng gào rống cuồng nộ, chấn động bát phương. Chiêu kiếm sắc bén này phá thế công của con rối, đánh trúng ngực nó, quang mang huyến lệ, hàn khí phun trào. Bùm! Con rối bị đánh bay mấy chục mét, ngã xuống đất không dậy nổi, vật thông quan trên ngực bay tới trước mặt La Thiên. La Thiên lấy ra lệnh bài đã có 8 khe lõm được thắp sáng. Trên khe lõm cuối cùng bỗng nhiên tràn đầy quang huy kim sắc, chương 624, ban thưởng tầng thứ 9 võ các đã 50 năm chưa từng sáng lên. Mà giờ phút này, không chỉ có người bước lên tầng thứ 9 mà còn thông qua khảo nghiệm. Bốn phía bộc phát ra tiếng vang nhiệt liệt. Đông đảo cường giả ngoại giới dồn sự chú ý lên La Thiên. Người này thực lực tiềm lực kinh người, nếu có thể mượn sức, các võ giả ở đây đều đến từ các đại giao diện, bọn họ lập tức có dự tính trong đầu. Thiên phú thực lực của La Thiên tuyệt đối là thiên tài đứng đầu ở một vài tiểu giao diện, ở ngoại giới mà hắn vẫn bắt mắt như vậy. Dịch Tĩnh Văn thở dài. Trước đây ở Vân Tiêu Tông, khi La Thiên mới vừa tiến vào Thượng Tông cũng đã gây sự chú ý, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Sau khi đến ngoại giới, dường như cũng không có gì thay đổi. Trong khu khách quý, điện chủ Võ Thị Linh Điện nói, thời gian hắn vượt qua 9 tầng là bao lâu? Xếp thứ mấy trong bảng xếp hạng các khóa trước? La Thiên tốn rất ít thời gian, có thể nằm trong 5 hạng đầu của các khóa trước. Người hầu bên cạnh nói, hoạt động võ các tổ chức hơn 100 lần, trải qua hơn 5.000 năm lịch sử, nằm trong 5 hạng đầu là một thành tích cực kỳ kinh người. Trong ghi chép 1.000 năm trở lại đây, hắn là người đứng đầu. Người hầu bổ sung. Không ngờ hắn lại đánh vỡ kỷ lục 1.000 năm qua của võ các. Phải biết rằng, mỗi lần hoạt động võ các của Võ Thị Linh Điện này đều hấp dẫn thiên tài của hơn 30 giao diện gần đây. 1.000 năm qua, không biết có bao nhiêu thiên tài kinh diễm tuyệt luân lưu lại dấu chân ở võ các, vậy mà tất cả đều bị La Thiên đè xuống. Đúng lúc này, La Thiên đi ra khỏi võ các. Chúc mừng La Tiểu Hữu vượt qua 9 tầng, xếp hạng nhất. Có một địa nguyên cảnh cao giai hoàn toàn không quen biết tiến lên chúc mừng. Tuy rằng hoạt động võ các vừa mới bắt đầu, rất nhiều thiên tài còn chưa vượt ải nhưng mọi người đã nhận định La Thiên là người đứng đầu hoạt động võ các lần này. Lộc Nguyệt nhìn La Thiên được chúng tinh phủng nguyệt, khuôn mặt sưng đỏ của ả càng thêm khó coi. Thân là thiên tài Hải Ma Cung, đây nên là đãi ngộ của ả mới đúng. Lộc sư tỷ. Nếu không phải La Thiên dùng thủ đoạn tà môn loại trừ ngươi thì chắc chắn ngươi cũng có thể vượt qua tầng thứ 9. Bên cạnh, một đệ tử Hải Ma Cung an ủi. Chúng ta đi. Lộc Nguyệt lạnh lùng nói, sau đó nhanh chóng rời đi. Ả và sư đệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trùng hợp gặp hoạt động võ các lần này, muốn tiện thể đoạt được hạng nhất, không ngờ lại gặp phải La Thiên ở đây. Lộc sư tỷ, ta nhớ là trong bí cảnh thí luyện của tân tú đệ tử lần trước có xuất hiện truyền thừa võ tôn. La Thiên còn sống, điều đó chứng minh hắn là người cuối cùng rời khỏi truyền thừa. Một đệ tử Hải Ma Cung khác cúi đầu truyền âm. Đúng thế. Lộc Nguyệt gật đầu. Cao Tần nói, bí cảnh bí ẩn kia là vật đã có chủ, bọn họ không thể khống chế. Có khi nào La Thiên chiếm được truyền thừa võ tôn, khống chế toàn bộ bí cảnh hay không? Tên đệ tử kia nói tiếp. Nghe vậy, ánh mặt Lộc Nguyệt lóe lên. Phải báo cho tông môn biết chuyện này. Lộc Nguyệt mỉm cười âm lãnh. Thật ra, dù không có chuyện này, việc La Thiên đoạt được hạng nhất trong khảo nghiệm võ tôn, cướp mất kỳ ngộ của đệ tử Hải Ma Cung cũng đủ để khiến Hải Ma Cung cừu thị. Hơn nữa, trong lời tự thuật của Ô Dạ, Lộc Nguyệt và Đồ Giai, La Thiên là người thừa kế truyền thừa võ tôn. La Thiên, chúc mừng, sau khi hoạt động võ các kết thúc, điện chủ sẽ tự mình phát thưởng cho ngươi. Trọng tài cười nói. Hả? Điện chủ phát thưởng. Điện chủ Võ Thị Linh Điện tự mình phát thưởng chứng tỏ phần thưởng phải rất phong phú. Hoạt động võ các tiếp tục diễn ra nhưng nhiều người đã không còn tâm tư quan khán, bọn họ cảm thấy phần biểu diễn xuất sắc nhất đã kết thúc, không ai có khả năng vượt qua La Thiên. Ha ha ha, La Tiểu Hữu, ngươi khiến người ta thật khiếp sợ. Mục Ly vui mừng cười to, đáng lẽ La Thiên chỉ cần nằm trong 10 hạng đầu là ông đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Không ngờ thành tích cuối cùng của La Thiên lại kinh người như thế. Vừa rồi có không ít người chủ động bắt chuyện với Mục Ly. La Thiên, trước đó là chúng ta không đúng, mong ngươi tha thứ. Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên bước tới cúi đầu xin lỗi. La Thiên không để ý đến hai người này, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng để hai người này vào mắt. Màn đêm buông xuống, hoạt động võ các kết thúc. Trong hoạt động võ các lần này, Trừ La Thiên và Ngô Hách ra thì còn một người khác bước lên tầng 9, nhưng bọn họ không thể vượt qua. Địa vị của La Thiên không thay đổi, vẫn đứng đầu hoạt động võ các lần này. Kế tiếp là giai đoạn phát thưởng. 10 hạng đầu mới có thưởng, từ hạng thứ 2 đến thứ 9 đều được Phó Điện Chủ Võ Thị Linh Điện trao thưởng. Điện Chủ chỉ phát thưởng cho một mình La Thiên. Điện Chủ mặc lam bào bay đến, khí thế vô hình trấn áp toàn trường, đám người tự động lui lại, nhường ra một mảnh đất trống. Không tồi, ngươi đã đánh vỡ kỷ lục ngàn năm của hoạt động võ các. Điện Chủ tươi cười khen ngợi. Đánh vỡ kỷ lục ngàn năm. Lời Điện Chủ nói khiến mọi người oanh động cực lớn. Hạng nhất võ các nhận thưởng 5 vạn linh nguyên tệ, một lọ thủy nguyên đan, một kiện bảo khí cực phẩm. Thủy nguyên đan cố bổn bồi nguyên, thúc đẩy việc tu luyện của địa nguyên cảnh. Một lọ thủy nguyên đan, bên trong cùng tất cả 5 viên, tổng giá trị đạt tới 5-6 vạn linh nguyên tệ. La Thiên không có tư cách chọn lựa bảo khí cực phẩm được thưởng, điện chủ cho hắn cái gì thì hắn nhận cái đó. Nhưng điện chủ rất tri kỷ, ban cho La Thiên một thanh bảo kiếm cực phẩm. Khá thích hợp với La Thiên. Vượt qua tầng thứ 9, đánh vỡ kỷ lục ngàn năm. Khen thưởng khách quý lệnh nhất đẳng Võ Thị Linh Điện. Điện chủ nói tiếp. Khách quý lệnh nhất đẳng. Bốn phía lập tức trầm trồ, khách quý lệnh nhất đẳng, khách quý tối cao của Võ Thị Linh Điện, thân phận địa vị cao quý, miễn phí nhập trú Võ Thị Linh Điện, nếu giao dịch với phía quan phương Võ Thị Linh Điện thì mọi giao dịch sẽ được giảm giá 30%. Khách quý lệnh nhất đẳng này có hiệu lực ở tất cả Võ Thị Linh Điện trong địa bàn phá toái tinh vực. Nghe nói, khách quý lệnh nhất đẳng của Võ Thị Linh Điện rất hiếm, trăm năm mới phát một cái, chương 625, mời khách nghe tiếng nghị luận bốn phía, La Thiên hiểu rằng khách quý lệnh nhất đẳng này có giá trị cao hơn cả kiện bảo khí cực phẩm kia. Khối lệnh bài trong tay ngươi chính là khách quý lệnh nhất đẳng. Điện chủ thản nhiên nói. La Thiên lấy lệnh bài ra nhìn. Các quang mang bất đồng trên chính khe lõm trên lệnh bài lan tràn ra, tạo thành đồ án phức tạp, ở trung tâm là chữ nhất chín màu mơ hồ. Trao giải xong, điện chủ nhìn La Thiên vài lần, sau đó thân hình nhoáng lên rồi biến mất, tốc độ cực nhanh, khiến người ta không phản ứng kịp. Chúc mừng, Phi Vân Môn cũng chỉ có một khối khách quý lệnh nhất đẳng của Võ Thị Linh Điện mà thôi. Mục Ly cực kỳ hâm mộ. Hiếm vậy ư? La Thiên hỏi lại. Muốn đạt được khách quý lệnh nhất đẳng của Võ Thị Linh Điện chỉ có hai biện pháp, thứ nhất, tu vi thực lực cường đại, có uy vọng rất cao, đồng thời phải bày tỏ thiện chí với Võ Thị Linh Điện, như vậy có thể đổi lấy một khối khách quý lệnh nhất đẳng. Thứ hai, ở trong địa bàn Võ Thị Linh Điện đạt được vinh dự hiếm thấy nào đó. Phương pháp thứ nhất có yêu cầu rất cao, độ khó khăn cực lớn. Phương pháp thứ hai cũng rất khó, La Thiên đã phải phá vỡ kỷ lục ngàn năm mới thành công, La Tiểu Hữu. Lần này ngươi đã giúp lão phu một đại ân, hy vọng ngươi tới Phi Vân Môn một chuyến, để lão phu chiêu đãi ngươi một phen. Mục Ly đưa ra lời mời. Võ Thị Linh Điện trao tặng khách quý lệnh nhất đẳng cũng vì có ý kết giao với La Thiên. Phi Vân Môn thì có tính toán sâu xa hơn, hận không thể nghĩ mọi cách giữ La Thiên lại Phi Vân Môn. Không được, ta không có thời gian. La Thiên lắc đầu. Đường xá xa xôi, còn 5-6 năm mới đến được nơi cần đến. Hơn nữa, La Thiên còn đắc tội với Tử Lân tộc và Thanh Giáp tộc. Lộc Nguyệt hiện thân, e rằng tung tích của La Thiên sẽ sớm truyền tới Hải Ma Cung. Tiến vào lãnh địa nhân tộc Thái Nguyên vực hoặc thậm chí là Thái Nguyên tông thì mới an toàn. La Thiên thầm nói. Được rồi, vậy nếu sau này có thời gian, hãy tới Thiên Hạt giới Phi Vân Môn bất cứ lúc nào. Mục Ly có chút tiếc nuối, nói lời cáo từ La Thiên. Bốn người La Thiên trở về Tửu Lâu. La đại ca, ngươi quá lợi hại, Nghiêm Tiểu Hạ hoan hô nhảy nhót, kích động không thôi. Trở lại Tửu Lâu, mới vừa tiến vào hành lang, La Thiên đã cảm nhận được điều dị thường, hắn dừng bước. Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn cảm nhận áp lực đáng sợ và nguy cơ mịt mờ. Trên hành lang bỗng xuất hiện một nữ tử áo đỏ đầu đội đấu lạp. Ta thắng cược rồi. Sắc mặt La Thiên trầm xuống. Vì phó thuyền trưởng băng cướp Tử Linh này là đạo phỉ cường đại hơn cả Mục Ly, chẳng lẽ nàng ta tưởng bội ước ư? Đã thua thì phải chịu, nhưng biểu hiện của ngươi lần này càng khiến ta muốn lôi kéo ngươi, nếu có cơ hội, lần sau cá cược tiếp nhé. Nữ tử áo đỏ nói xong câu đó liền biến mất vô tung. Ách, La Thiên câm nín, bị phó thuyền trưởng băng cướp Tử Linh nhắm đến không phải chuyện tốt đẹp gì. La Thiên, người nọ là ai? Dịch Tĩnh Văn dò hỏi. Phó thuyền trưởng băng cướp Tử Linh. La Thiên không giấu giếm. Ba người Nghiêm Lập Huy cả kinh, cảm thấy không rét mà run. Bọn họ không biết vị phó thuyền trưởng này nhắm đến La Thiên và còn cá cược một trận từ khi nào. May là La Thiên đã thắng. Cường hóa hư không thuyền thế nào rồi? La Thiên hỏi. Tốn 7 vạn linh nguyên tệ, hiện tại nếu hư không thuyền chạy với tốc độ nhanh nhất, địa nguyên cảnh bát cửu trọng cũng không theo kịp. Khả năng phòng ngự và độ ổn định đều tăng lên, Nghiêm Lập Huy báo cáo. Hư không thuyền tốt có thể tiết kiệm lộ trình, bảo đảm sự an toàn của bản thân. La Thiên lấy ra 2 vạn linh nguyên tệ giao cho Nghiêm Lập Huy, gánh một phần phí dụng cường hóa. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. La Thiên nói với mọi người. Sau đó một mình hắn đến tổ chức thiên võng. Trong căn phòng tối tăm, một người thần bí xuất hiện phía sau một cửa sổ nhỏ. Tin tức mà ta muốn đã có kết quả chưa? La Thiên hỏi. Rồi. Đối phương trả lời khẳng định, sau đó đưa ra tờ giấy, trên đó ghi chép tin tức về Diệp Phong và Trình Vạn Lý hoặc là những tin đồn liên quan, kết hợp với rất nhiều tin tức tình báo, cuối cùng suy đoán ra vị trí đại khái của Diệp Phong và Trình Vạn Lý. Hả? Gần Thái Nguyên vực ư? Cũng tiện đường. La Thiên khẽ gật đầu. Tổng cộng là 3 vạn linh nguyên tệ, bởi vì ngươi là khách quý nhất đẳng, được ưu đãi 30%. Chỉ cần trả 21.000 linh nguyên tệ là được. La Thiên còn chưa đưa ra khách quý lệnh mà người đeo mặt nạ đã nói. Không hổ là tổ chức tình báo. Sau khi lấy được tình báo, La Thiên trở về tửu lầu. Hôm sau, La Thiên vừa ra khỏi phòng liền thấy ngoài cửa có một nam tử đứng chờ cười nói, La Thiên, điện chủ mời ngươi qua. La Thiên sửng sốt, sau đó gật đầu. Điện chủ Võ Thị Linh Điện có địa vị cao quý, thực lực cường đại, ông ta mời mình đến là có mục đích gì? Chương 626, truyền tống trận đi vào trong phủ đệ ưu nhã xa hoa, La Thiên nhanh chóng gặp được điện chủ Võ Thị Linh Điện. Bái kiến điện chủ. La Thiên cung kính hành lễ, điện chủ Võ Thị Linh Điện là võ giả thiên cấp, có thân phận địa vị cực cao ở hư không ngoại giới. Tới đây, nếm thử đi. Điện chủ đang phẩm trà, ông đã chuẩn bị một ly cho La Thiên. La Thiên không hiểu trà, sau khi uống một ngụm, hắn cảm thấy tâm thần tĩnh lặng như ở trong một rừng trúc thanh u tĩnh nhã, tâm hồn rất thư thái. Trà này không đơn giản, chỉ nhấp một ngụm nhỏ mà tâm cảnh của La Thiên đã được gột rửa. Vì thế hắn lại uống mấy ngụm, không ngờ điện chủ lại lấy ra thiên niên bích trúc thanh chiêu đãi vãn bối. La Thiên chắp tay bái tạ. Này thiên niên bích trúc thanh này giá cả sang quý, một chén nhỏ của La Thiên đã giá trị 1-2 vạn linh nguyên tệ. Đương nhiên, nếu chỉ là người có tiền bình thường thì cũng không uống được thiên niên bích trúc thanh. Hả? Ngươi biết loại trà này ư? Điện chủ ngạc nhiên. Ông yêu thích trà đạo, vậy nên lập tức cảm thấy La Thiên thuận mắt hơn. Thật ra La Thiên không biết, chỉ là hắn vừa hỏi thiên thư, dù sao người triệu kiến hắn cũng là điện chủ. Đây là cơ hội hiếm có, phải trở nên thân thiết hơn với điện chủ thì lợi ích đạt được cũng sẽ nhiều hơn. Sau vài câu khách sáo, điện chủ buông chén trà, nói, La Thiên, phá toái tinh vực hỗn loạn không có trật tự, 3 thế lực bá chủ đối địch lẫn nhau, trong hoạt động võ các lần này, ngươi bày ra thiên tư tiềm lực kinh người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chắc chắn sẽ gặp bất trắc. Trước đó La Thiên chỉ nghĩ Thanh Giáp tộc, Tử Lân tộc và Hải Ma cung là địch nhân của mình, nhưng hiện giờ điện chủ đang gõ một hồi chuông cảnh báo cho hắn. Thế lực các tộc trải rộng hư không ngoại giới, bởi vậy vô cùng hỗn loạn, chiến tranh không phải điều hiếm thấy. La Thiên thân là thiên tài nhân tộc mà lại biểu hiện ra thiên phú tiềm lực kinh người như vậy, có khả năng hắn sẽ bị nhắm đến. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, vãn bối sẽ mau chóng chạy tới Thái Nguyên vực. La Thiên trịnh trọng nói. Từ đây đi tới Thái Nguyên vực cần mất ít nhất 5-6 năm, trong lúc đó có thể xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Điện chủ lạnh nhạt lên tiếng. Hả? La Thiên nhìn điện chủ, dường như đã hiểu ông có ý gì. Xin hỏi điện chủ có kiến nghị gì không? La Thiên chủ động hỏi. Võ Thị Linh Điện có truyền tống trận cự ly siêu xa, có thể truyền tống giữa các Võ Thị Linh Điện. Khóe miệng điện chủ hơi nhếch lên. La Thiên đã nghe với về truyền tống trận cự ly siêu xa, truyền tống trận này có thể truyền tống đến khoảng cách cực kỳ xa xôi, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng người bình thường không có tư cách sử dụng, không chỉ bởi vì yêu cầu cao mà còn vì giá cả sang quý. Với thân phận khách quý nhất đẳng của ngươi thì đã đủ tư cách sử dụng truyền tống trận cự ly siêu xa. Điện chủ thản nhiên nói. Cuối cùng La Thiên cũng hiểu mục đích khiến điện chủ triệu kiến mình, ông ấy muốn cho hắn một ân tình, mà La Thiên hắn thật sự rất cần ân tình này. Hắn có quá nhiều địch nhân, hư không ngoại giới hỗn loạn nguy hiểm, nơi hắn muốn đến cần phải đi mất 5-6 năm, thời gian quá dài. Có thể mau chóng đến nơi, tiết kiệm rất nhiều thời gian, có ai mà không muốn chứ? Phiền điện chủ việc này, nếu ngày nào đó có cơ hội, vãn bối nhất định sẽ báo đáp. La Thiên thành khẩn bái tạ. Được. Chỉ bằng những lời này của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Điện chủ vừa lòng gật đầu. Kế tiếp, La Thiên và điện chủ thương nghị về vị trí cụ thể mà hắn muốn truyền tống. Nếu bổn điện đã ra tay, ngươi muốn trực tiếp truyền tống đến Thái Nguyên vực cũng không có vấn đề gì. Trong tình huống bình thường, mượn truyền tống trận thì sẽ bị hạn chế phạm vi truyền tống. La Thiên lắc lắc đầu, cuối cùng đã xác định mục tiêu là nơi này, Võ Thị Linh Điện gần Vân Lưu Giới. Vân Lưu Giới cách Thái Nguyên vực rất gần. Truyền tống đến đó, sau đó chỉ cần mất mấy tháng là có thể tiến vào Thái Nguyên vực. 3 ngày sau tới chỗ ta, trở về nơi ở, Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn và Nghiêm Tiểu Hạ đều đang chờ La Thiên. Có thể xuất phát chưa? Nghiêm Lập Huy dò hỏi. Không vội. La Thiên xua tay. Nghiêm Lập Huy nhíu mày. Ngày hôm qua đã bàn xong, quyết định sáng sớm hôm nay sẽ xuất phát. Kết quả La Thiên lại mất tích, đến giờ lại nói là không vội. Điều này khiến Nghiêm Lập Huy có cảm giác La Thiên không đáng tin cậy chút nào, nhưng câu nói tiếp theo của La Thiên lại khiến ba người vô cùng khiếp sợ. 3 ngày sau, chúng ta mượn truyền tống trận cự ly siêu xa của Võ Thị Linh Điện để đến khu vực bên cạnh Thái Nguyên vực. Truyền tống trận cự ly siêu xa. Võ Thị Linh Điện có địa vị cao cả, yêu cầu để dùng truyền tống trận cự ly siêu xa rất cao. Kẻ không có thực lực và bối cảnh thì không có tư cách sử dụng. Hiện tại đi xem hư không thuyền đi. La Thiên nói, ngoài Võ Thị Linh Điện, La Thiên nhìn thấy hư không thuyền của bọn họ, sau khi cải tiến toàn diện, thể tích đã lớn hơn, tạo hình càng thêm khí phách, trông giống như một con cá mập lớn tản ra sự uy hiếp vô hình. Không tồi. La Thiên khá vừa lòng. Nhưng hư không thuyền với thể tích khổng lồ như thế không thể tiến vào Võ Thị Linh Điện. La Thiên chỉ có thể đi mua một đạo cụ trữ vật có không gian lớn hơn nữa. La Thiên phát hiện đạo cụ trữ vật của hư không ngoại giới lớn hơn của Đông Thần Đại Lục rất nhiều, hắn thăm dò hồi lâu, cuối cùng quyết định mua nhẫn trữ vật có kích thước không gian dài rộng 100 mét, cao 40 mét. Giá cả là 10 vạn linh nguyên tệ. Mà đây còn là giá đã được giảm cho La Thiên. Địa nguyên cảnh trung giai bình thường thường không dùng nổi nhẫn trữ vật loại này. La Thiên cũng rất xót tiền. May mà hắn còn không ít linh nguyên tệ, sau 1 tháng tiêu dùng ở Võ Thị Linh Điện, mua sắm nhẫn trữ vật mới thì còn lại 3 vạn linh nguyên tệ. Có nhẫn trữ vật mới, hắn trực tiếp cất hư không thuyền vào đó, lúc sau, hắn trở lại Tửu Lâu, kiên nhẫn chờ đợi. Viu. La Thiên lấy bảo khí cực phẩm ra, đó chính là phần thưởng mà điện chủ ban cho hắn. Dường như thanh kiếm này được điêu khắc từ băng, bề mặt có hoa văn tinh xảo mỹ lệ. Truyền chân khí vào sẽ tản ra hàn ý kinh người. Thanh kiếm này tên là Hàn Thủy Kiếm, độ sắc bén so với bảo khí cùng giai thì cũng chỉ bình thường, nhưng thuộc tính băng hàn thì cực kỳ cường đại. 11 đạo khắc văn, không tồi. La Thiên rất vừa lòng, tiêu chuẩn thấp nhất của bảo khí cực phẩm là 10 đạo khắc văn, cao nhất là 12 đạo, thanh Hàn Thủy Kiếm này giá trị gần 10 vạn linh nguyên tệ. Đúng lúc băng ngân kiếm cần thay thế. Băng u kiếm giá trị cao. Tiêu hao lớn, uy lực cũng lớn, ở thời điểm bình thường thì không nên dùng. Chương 627, Đấu trường sinh tử, 1, 3 ngày nhanh chóng trôi qua, 4 người La Thiên đi vào phủ đệ điện chủ. La Thiên, bổn điện vừa mới biết được Hải Ma Cung tuyên bố treo giải thưởng truy nã ngươi, điện chủ nhìn La Thiên bằng ánh mắt có thâm ý, ông biết La Thiên có xích mích với Lộc Nguyệt, nhưng mâu thuẫn giữa người trẻ tuổi sao lại kinh động đến mức khiến Hải Ma Cung tuyên bố treo giải thưởng. Cái gì? Hải Ma Cung treo giải thưởng. Nghiêm Lập Huy chấn động. Rốt cuộc La Thiên đã làm gì mà khiến thế lực cấp bá chủ tuyên bố treo giải thưởng? Phá toái tinh vực vô cùng hỗn loạn, đạo phỉ hoành hành, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả đang nhắm đến cái đầu của La Thiên. May mà bọn họ sắp sử dụng truyền tống trận cự ly siêu xa để đi tới bên cạnh Thái Nguyên vực. nếu di chuyển bình thường, Nghiêm Lập Huy không tin La Thiên có thể sống sót để đi đến đó. La Thiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã đoán trước được mình sẽ khiến Hải Ma Cung chú ý sau khi gặp đệ tử Hải Ma Cung, chỉ là không ngờ bọn họ ra tay nhanh như vậy. Không lâu sau, mọi người cùng đi tới một đại điện u tĩnh, bốn phía thủ vệ nghiêm ngặt, có vài khí tức khiến người ta sợ hãi. Trong đại điện có một tòa trận đài khổng lồ cực kỳ cổ xưa, trận văn phức tạp, liếc mắt một cái đã cảm thấy hoa cả mắt, thậm chí ý thức sẽ dần dần hỗn loạn. Kế tiếp, trận pháp sư đến khảm linh tinh. Tổng cộng 14 viên linh tinh. Nói cách khác, để truyền tống đám người La Thiên đến nơi bọn họ cần đến tiêu tốn 14 vạn linh nguyên tệ. Tiêu hao như vậy người bình thường chắc chắn không trả nổi, dù là địa nguyên cảnh cao giai thì cũng không thể thường xuyên sử dụng. Mà phí tổn lần này do điện chủ bao, La Thiên, với tư chất tiềm lực của ngươi, Thái Nguyên Tông mới là sân khấu của ngươi. Điện chủ nhắc nhở. La Thiên tiến vào Thái Nguyên Tông tu hành, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ rất rạng rõ, cũng không uổng công ông đầu tư. Ngay sau đó, trận pháp được kích hoạt. Ông. Trên trận đài cổ xưa, hư quang tinh bạch sáng lên, vô số thần văn lóng lánh bay lên. Hư không vặn vẹo chấn động, một cổ năng lượng bàn bạc không ngừng dâng lên. Thân hình bốn người La Thiên cũng dần dần biến mất, tại một nơi xa xôi khác trong phá toái tinh vực, trên trận đài, bốn người La Thiên xuất hiện. Thủ vệ lập tức vây quanh, một vị cao tầng tản ra khí thế địa nguyên cảnh cao giai chậm rãi bay tới. Vị cao tầng này có làn da xanh sẫm, diện mạo quái dị hung ác. La Thiên lập tức nghĩ đến lá thư điện chủ giao cho mình trước khi đi, vì thế lấy ra giao cho người phụ trách nơi này. Được rồi, ngươi có thể rời đi. Vị địa nguyên cảnh cao giai kia kiểm tra thư từ xong thì thu liễm khí thế, tất cả thủ vệ cũng lui ra, nhìn đám người La Thiên rời đi, vị địa nguyên cảnh cao giai này có chút khó hiểu, chỉ là mấy tên nhân loại mà lại khiến điện chủ vận dụng truyền tống trận cự ly siêu xa, cũng đảm bảo, đợi đã. Tiểu tử kia hơi quen mắt. Vị cao tầng này nhíu mày, trầm tư một lúc, sau đó đôi mắt sáng lên, kẻ bị Hải Ma Cung treo giải thưởng, La Thiên. Đánh chết La Thiên nhận được 10 vạn linh nguyên tệ. Bắt sống La Thiên, 30 vạn linh nguyên tệ. Đó là nội dung giải thưởng, La Thiên tu vi thấp mà bị truy nã với giá trên trời, trong phá toái tinh vực có không biết bao nhiêu người đang nhắm đến hắn. Người này có thể khiến điện chủ đứng ra đảm bảo, cho mượn truyền tống trận. Vậy chắc phải có chút bối cảnh, vị cao tầng linh điện kia lâm vào trầm tư. Sau khi rời khỏi cấm địa, đám người La Thiên lộ vẻ vui mừng. Giờ chúng ta còn cách Thái Nguyên vượt 3-4 tháng lộ trình. La Thiên cười nói, trực tiếp vượt qua khoảng cách xa xôi, tiếp cận mục tiêu như thế khiến mọi người cảm thấy không chân thật. Hả? La Thiên bỗng cảm nhận được gì đó, hắn lấy ra viên U Lam Bảo Châu. Hạt châu này là Lam Hải Thánh Châu. Bên trong phong ấn một phần tàn hồn của nữ nhân Ngư Tần Ngạo Lam. Giờ phút này, U Lam Bảo Châu tản ra quang huy nhàn nhạt. Lam Hải Thánh Châu sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra dị động. Chẳng lẽ khoảng cách giữa Tần Ngạo Lam và ta đang khá gần ư? La Thiên phỏng đoán, không ngờ, sau khi vượt qua khoảng cách xa xôi, hắn lại đến gần Tần Ngạo Lam. Vị cường giả nhân ngư này kế thừa bảo địa võ tôn, nhưng nàng ta lại là hầu gái của La Thiên. Tuy nhiên, La Thiên không biết phải làm cách nào để liên hệ với nữ nhân ngư kia. Kệ đó đã, hiện tại Trình Vạn Lý và Diệp Phong đang ở trong tòa võ thị linh điện này, có lẽ tình huống không tốt lắm, đi tìm bọn họ đã. Sau khi đi dạo trong tòa võ thị linh điện này chốc lát, đám người La Thiên tìm được lối vào chợ đen, không ngờ trong võ thị linh điện cũng có chợ đen, điều này khiến La Thiên cảm thấy quái dị. Chẳng lẽ chợ đen cũng là sản nghiệp của võ thị linh điện? Chợ đen. Khu vực dưới lòng đất. Đám người La Thiên đeo mặt nạ rồi tiến vào trong đó. Quy tắc của chợ đen nằm khác với võ thị bên trên. Rất nhiều giao dịch ở đây đều là tang vật, không thể công khai, đồng thời chất lượng vàng thau lẫn lộn, chuyện dùng hàng kém thay thế hàng tốt là bình thường. La Thiên, Diệp Sư Huynh và Trình Sư Đệ đang ở đây ư, Dịch Tĩnh Văn nghi hoặc. Đúng. La Thiên gật đầu, đây là tình báo Thiên Võng tìm được, hẳn là không sai. Nhưng chợ đen ngầm rất lớn, tìm người có chút khó khăn. La Thiên suy tính theo bản năng. Bởi vì có đầy đủ manh mối, phạm vi cũng rất nhỏ, hắn nhanh chóng tính ra kết quả. Bốn người đi đến trước một kiến trúc cổ hình tròn, trên biển có ghi mấy chữ lớn, sinh tử tù đấu trường. Nghe nói sinh tử tù đấu là kiểu luận võ cực kỳ huyết tinh tàn bạo, mỗi trận đều sẽ có một sinh mệnh hy sinh, Nghiêm Lập Huy nhíu mày nói. Các vị, mời đi vào bên trong. Vừa tiến vào, bọn họ đã được người hầu dẫn đường. Oanh! Thanh âm trận chiến cùng với tiếng hoan hô của đám người dần dần lớn hơn. Đi qua hành lang, tầm nhìn trước mắt rộng mở, đó là một đấu trường hình tròn khổng lồ. Thiết nhân, giết hắn, xử lý hắn. Phế vật mau lên đi. Đám người xem kịch liệt hò hét. Trong đấu trường có hai nô lệ chủng tộc khác nhau, bất chấp tất cả để chém giết vật lộn. Cuối cùng, nữ nô lệ đã giành thắng lợi, đối thủ của nàng ta ngã vào vũng máu, bị người kéo xuống. Chương 628, đấu trường sinh tử, 2, đối thủ của nữ nô lệ ngã vào vũng máu, bị người kéo xuống. Trong đấu trường truyền ra một trận hò hét hoan hô. Cũng có người không cam lòng tức giận mắng. Không ngờ thiết nhân lại thua trận, lại còn bị giết, tốn mất 2 vạn linh nguyên tệ của ta. Vô năng, phế vật, đáng chết. Cách đó không xa, một dị tộc màu da xanh sẫm mặc quần áo kim sắc ông hai mỹ nhân, bên cạnh còn có vài tên tiểu đệ vây quanh. Lệ Sơn công tử bất giận, chỉ là 2 vạn linh nguyên tệ mà thôi, có đáng là gì với ngài đâu. Ván tiếp theo, Lệ Sơn công tử nhất định sẽ thắng. Đám tiểu đệ vội vàng nói. Đáng sợ quá, Nghiêm tiểu hạ không đành lòng, che kín hai mắt. Bắt đầu trận đấu tiếp theo. Một quản sự tai to mặt lớn xuất hiện trong đấu trường. Sau đó, có 2 nô lệ bị thả ra từ 2 bên thông đạo, bọn họ đều đeo mặt nạ, không thấy rõ dung mạo. Phía bên trái ta là một tên nhân tộc, tu vi mới vừa đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, lần đầu tiên tham gia sinh tử tụ đấu, danh hiệu là Bạch Cẩu. Vị bên phải này là yêu tộc, tu vi địa nguyên cảnh nhị trọng, đã 3 lần sống sót đi xuống đài sinh tử tù đấu, danh hiệu của hắn là Hắc Đồng. Quản sự giới thiệu. Chư vị đại nhân, xin mời đặt cược. Thính phòng lập tức trở nên sôi nổi, tuy rằng tu vi Bạch Cẩu khá cao nhưng thân thể nhân tộc rất yếu, đây còn là lần đầu tiên tham gia tù đấu, khả năng thua khá lớn. Ta cược Hắc Đồng, 15.000 linh nguyên tệ. Ta cảm thấy có lẽ Bạch Cẩu sẽ thắng. Trong thính phòng, không ít võ giả lấy linh nguyên tệ ra đặt cược, Lệ Sơn cược Hắc Đồng. Đây là lần đầu tiên các vị cá cược trong đấu trường, có thể quan sát một ván trước, sau khi làm quen với quy tắc thì đặt cược. Ván sau, các vị bắt buộc phải cược, người hầu dẫn đường cho đám người La Thiên nói. Ta muốn hỏi thăm 2 người. La Thiên nói với người hầu. Không cược mà hỏi thăm người ư. Người hầu lộ vẻ khinh thường, lãnh đạm nói. Chỗ chúng ta không có người ngươi muốn tìm, nếu không có hứng thú với sinh tử tù đấu thì mời các ngươi rời đi. Đúng lúc này, trận đấu bắt đầu. Quản sự rời khỏi đấu trường, còng tay xích chân trên người 2 gã nô lệ tự động giải khóa. Trong nháy mắt, Hắc Đồng phát động công kích, thủ trảo bén nhọn đánh ra một mảnh gió lốc cuồng loạn. Viu. Âm. Bạch Cẩu lập tức bị đánh lui, và lên vách đấu trường. Xì, quả nhiên Bạch Cẩu quá yếu. E rằng không chống đỡ nổi 10 chiêu. Nhân tộc đều là rác rưởi. 4 phía vang lên tiếng dè biểu. La Thiên, có phải người nọ rất giống Diệp sư huynh không? Dịch Tĩnh Văn chỉ vào Bạch Cẩu trong đấu trường. Đúng vậy. La Thiên gật đầu, thân pháp Bạch Cẩu vừa thi triển cực kỳ tương tự Diệp Phong, là tuyệt học của Vân Tiêu Tông. Gọi quản sự của các ngươi tới đây. La Thiên nói với người hầu. Người hầu lập tức rời đi. Chốc lát sau, quản sự tai to mặt lớn đã đến. Vài vị khách quý, các ngươi nhận sai người rồi, trong đấu trường của chúng ta không có người các ngươi muốn tìm. Quản sự đánh giá đám người La Thiên vài lần, híp mắt cười nói. Ta tìm được rồi. La Thiên bình tĩnh lên tiếng, nói đi, phải làm gì thì mới có thể dẫn người đi. Nô lệ trong đấu trường của chúng ta được mua qua các con đường khác nhau, là tài sản tư nhân của sinh tử tù đấu trường. Nhưng nếu các vị coi trọng tên nô lệ nào đó, muốn mua thì cũng không phải là không được. Khóe miệng quản sự nhếch lên. Lúc trước chúng ta tốn 5 vạn linh nguyên tệ để mua Bạch Cẩu, chỉ cần ngươi trả giá gấp đôi thì sẽ bán cho ngươi. Thái độ ra giá của gã có vẻ rất quen thuộc, hiển nhiên trước đây cũng có không ít người tìm tới đây hỏi như vậy. Gấp đôi, La Thiên nhíu mày, tên quản sự này tham lam thật đấy. Được thôi. La Thiên đồng ý, Diệp Phong và Trình Vạn Lý là 2 người, tổng cộng 20 vạn linh nguyên tệ. Đám người La Thiên có thể gom đủ số tiền này để chuộc người, sau này bắt Diệp Phong và Trịnh Vạn Lý trả lại là được. La Thiên cứu bọn họ một mạng, ân tình lớn đến 10 vạn linh nguyên tệ. Ồ! Quản sự nhìn thẳng La Thiên một cái. Trước đây, có rất nhiều người nghe được giá cả thì đều lập tức vứt bỏ đồng bạn. Xem ra mấy người này thật sự rất giàu có, thành giao. Hy vọng người ngươi muốn mua có thể thắng trận này, nếu không, thứ ngươi mua được chính là thi thể của hắn. Quản sự cười lớn. Nghe vậy, La Thiên nhìn về phía tù đấu trường. Hai mắt hắc đồng đỏ như máu, đã chấp nhận thân phận nô lệ của mình, để sinh tồn, gã ta vô cùng hung hãn như mãnh thú nổi điên. Còn bạch cẩu thì liên tiếp bại lui, trên người có vô số vết thương, lâm vào thế yếu. Hừ, rác rưởi, mau chết đi. Quá yếu, nhân tộc đều là gà bệnh cả ư. Đám người xem trào phúng, nhưng sau đó bạch cẩu đột nhiên lộ vẻ tàn nhẫn, bắt đầu phản công. Hai ngón tay bạch cẩu ngưng tụ kiếm khí, chém ra mấy đạo kiếm quang ẩn chứa khí thế cuồn cuộn. Leng keng. Ầm. Hắc đồng kịp thời tránh được đa số kiếm quang, sau đó dùng lân giáp sau lưng để đỡ kiếm chiêu còn lại. Kiếm chiêu của bạch cẩu chỉ lưu lại vài vết xước mờ trên lân giáp. Ngay sau đó, hai người lại giao phong kịch liệt. La Thiên nhìn ra ban đầu Diệp Phong rất mê man, đến bây giờ thì đã chấp nhận hiện thực, toàn lực ứng phó, nhưng y tỉnh táo quá muộn, giờ đã bị thương, trạng thái tương đối kém. Dù toàn lực phản công thì cũng khó tạo thành hiệu quả, cứ như vậy thì Diệp Phong sẽ gặp nguy hiểm. Hay lắm, Hắc Đồng, giết chết nhân loại kia đi. Xé nát hắn. Lệ Sơn hưng phấn trống to. Ở ván này, gã cược 2 vạn linh nguyên tệ, tuy rằng tỷ số không cao nhưng ít ra có thể kiếm lại số tiền đã thua. La Thiên, nên làm gì bây giờ? Dịch Tĩnh Văn nhìn thế cục trong đấu trường, lòng tràn đầy lo lắng, cứ tiếp tục như vậy thì Diệp Phong sẽ chết. Đánh về phía bên trái hắn. La Thiên bỗng nhiên quát, tiếng quát vang vọng toàn trường. Bạch Cẩu và Hắc Đồng trong đấu trường đều sửng sốt. Bạch Cẩu lập tức phản ứng, tấn công bên trái Hắc Đồng theo lời La Thiên. Chiến cuộc lập tức xoay chuyển. Hóa ra ở phía thân trái Hắc Đồng đã bị trọng thương ở trận chiến trước, đến giờ còn chưa khỏi hẳn, đây là nhược điểm của gã. Sau 30 chiêu, Bạch Cẩu chuyển bại thành thắng, tiểu huynh đệ, ánh mắt ngươi độc đấy, còn nhìn ra được nhược điểm của Hắc Đồng. Tuy rằng hành vi của ngươi không trái với quy định nhưng sẽ khiến kẻ khác ghi hận. Quản sự nói. Bởi vì được La Thiên nhắc nhở nên Bạch Cẩu mới thắng, đám võ giả cược cho Hắc Đồng chắc chắn sẽ ghen ghét La Thiên. Nhưng trong tình huống không biết thân phận La Thiên, người bình thường sẽ không trực tiếp sinh sự gây chuyện. 3 ngày sau, mang tiền tới là có thể chuộc lại 2 vị bằng hữu của ngươi. Quản sự nói, chương 629, tiền cược 3 ngày sau, mang tiền tới là có thể chuộc lại 2 vị bằng hữu của ngươi. Quản sự nói. Đúng lúc này, một đám người vội vàng đi tới, kẻ cầm đầu là nam tử kim bào tên Lệ Sơn. Ngươi thật to gan, ván cược của bản công tử mà ngươi dám can thiệp, hại bản công tử mất trắng 2 vạn linh nguyên tệ. Lệ Sơn sắc mặt âm trầm, căm tức nhìn La Thiên. Ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi mà thôi. La Thiên vốn không muốn hại người khác mất tiền. Xin lỗi thì có ích gì, đổng quản sự, mau phái tên bạch cẩu kia chiến thêm trận nữa, bản công tử muốn cược hắn chết. Lệ Sơn quát. Sắc mặt La Thiên trầm xuống, chắc chắn Lệ Sơn đã nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và đổng quản sự, biết hắn muốn chuộc lại bạch cẩu. Với tình huống hiện giờ của bạch cẩu, nếu chiến thêm trận nữa thì chắc chắn sẽ chết. Chuyện này, đổng quản sự lộ vẻ khó xử, gã ta vừa đáp ứng với La Thiên, nhưng Lệ Sơn có lai lịch không nhỏ, đổng quản sự không dám đắc tội, hơn nữa Lệ Sơn còn thua nhiều thắng ít khi chơi ở đây, là kim chủ của bọn họ, cần nịnh bợ thật tốt. Lệ Sơn công tử chờ một lát, ta lập tức đi an bài. Đổng quản sự cười nịnh, sau đó lạnh nhạt liếc La Thiên, muốn chuộc người thì cầu Lệ Sơn công tử đi. Ngươi! Sao lại như vậy? Dịch Tĩnh Văn buồn bực. Đã đáp ứng rồi mà lại dám đổi ý, Lệ Sơn lộ vẻ đắc ý, ngạo nghễ quát, tiểu tử thúi, nhớ kỹ đấy, sau này đừng phá hỏng nhã hứng của bản công tử, nếu không ta sẽ khiến ngươi trở thành nô lệ trong sinh tử tù đấu trường. Gã trực tiếp uy hiếp. Vừa nhìn đã biết các ngươi đến đây lần đầu tiên. Phụ thân của Lệ Sơn công tử là nhân vật cao tầng trong võ thị Linh Điện, mấy cái các ngươi nên biết điều thì hơn. Đám tiểu đệ của Lệ Sơn diễu võ dương oai, Nhưng nếu ngươi thật sự muốn cứu bằng hữu của mình thì bản công tử cũng không phải người máu lạnh vô tình. Lệ Sơn đột nhiên đổi giọng. Trong mắt gã lập lòe hàn quang âm lãnh, âm hiểm cười nói, bằng hữu của ngươi đã bị thương, tái chiến thì chắc chắn sẽ chết, như vậy chẳng có gì thú vị. Hay là ngươi thay thế bằng hữu lên sân đấu đi? Lệ Sơn cười lạnh. Vừa rồi La Thiên làm gã thua cược, vậy nên gã rất hận La Thiên. Gã muốn thấy La Thiên bị địch nhân hành hạ đến chết trong đấu trường, ha ha, tiểu tử, ngươi dám không? Đến gan thay thế bằng hữu lên sân đấu cũng không có thì còn nói gì đến việc cứu bằng hữu, mau cút đi. Bên cạnh, mấy người còn lại quát. Sau khi đám người Lệ Sơn chăm chọc La Thiên vài câu thì xoay người rời đi. Bọn họ cảm thấy sẽ không có kẻ nào nguyện ý chủ động tiến vào sinh tử tù đấu trường. Cái giá của thua trận ở đây chính là sinh mệnh. Có gì mà không dám? La Thiên bình tĩnh mở miệng. Đám người Lệ Sơn lập tức giật mình xoay người lại. Tùy tiện kích tướng một chút mà La Thiên lại đáp ứng, không biết nên khen hắn đơn thuần hay là ngu xuẩn nữa. Được. Rất can đảm. Lệ Sơn khen ngợi với ngữ khí trào phúng. Đổng quản sự, cho hắn lên sân đi. Lệ Sơn vô cùng chờ mong, sợ La Thiên đổi ý, tiểu tử, tiến vào sinh tử tù đấu trường phải ký kết khế ước, nếu ngươi chết thì không liên quan gì đến chúng ta. Đổng quản sự xác nhận lại với La Thiên. Được. La Thiên bình tĩnh đáp, đối thủ trong tù đấu trường thường có thực lực tương đương nhau, không kẻ nào được phép thắng lợi dễ dàng. Bởi vậy, đối thủ của La Thiên cùng lắm chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng hoặc nhị trọng đỉnh mà thôi. Với cuộc chiến như vậy, La Thiên cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ không thua, tham chiến một ván thì có sao đâu. Được, vậy thì ký khế ước đi. Đổng quản sự dẫn La Thiên đi. Sau khi ký kết khế ước, hắn theo đổng quản sự đi vào một thông đạo tối tăm. Đối diện, Bạch Cẩu bị đeo còng tay xích chân, bị nhân viên dẫn dắt đi tới. Bạch Cẩu thấy La Thiên thì thần sắc vô cùng kích động nhưng không nói ra lời, hình như là vì mặt nạ trên mặt y, La Thiên đã đoán đúng, người này đúng là Diệp Phong. Diệp Phong mới vừa chấp nhận vận mệnh bi thảm của mình, không ngờ lại gặp được La Thiên ở đây. Nhớ lại trong trận chiến ban nãy, y bỗng nhiên nghe được một câu nhắc nhở, hóa ra đó là La Thiên giúp y, nhưng sao La Thiên lại đến đây? Ha ha, bằng hữu ngươi muốn cứu ngươi nên đích thân lên sân khấu, chúc các ngươi may mắn. Đổng quản sự cười nói. Nếu La Thiên chết trong tù đấu trường thì sẽ không còn ai chuộc Diệp Phong nữa. Diệp Phong kêu to nhưng không phát ra được thanh âm. Y muốn ngăn cản La Thiên, sao lại vì y mà mạo hiểm tính mạng như thế? Diệp sư huynh yên tâm đi. La Thiên bình tĩnh an ủi, hắn nhớ lại lúc tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. Hắn gặp Diệp Phong trong sân đấu, Diệp Phong vì vinh dự tông môn mà chủ động làm bồi luyện cho hắn. Tuy Diệp Phong có vẻ lạnh lùng nhưng y đã chiếu cố La Thiên. Hắn nhất định sẽ cứu vị sư huynh đồng môn này ra. La Thiên đi theo đổng quản sự vào sinh tử tù đấu trường. Chư vị, đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, có người muốn đến sinh tử tù đấu trường thể nghiệm một chút. Đổng quản sự tuyên bố với đám đông người xem, muốn kích thích mà đến sinh tử tù đấu trường ư. Ha ha ha, can đảm lắm, lão tử bội phục, ta sẽ cược ngươi chết. Quanh thính phòng vang lên tiếng cười nhạo. Lúc này, cánh cửa sắt phía đấu trường đối diện mở ra, một hắc ảnh to lớn xuất hiện, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm La Thiên, lộ ra vẻ điên cuồng khát máu. Một cự hổ màu đen đi ra, nó cao chừng 5 mét, tản ra lực áp bách cực lớn, cái đuôi nó trông như một cây roi dài. Chóp đuôi là ngọn lửa đen đang cháy hừng hực, đối thủ của ngươi là Tà Hỏa Hổ, tu vi địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, đã sống sót trong 4 trận đấu. Đổng quản sự giới thiệu. Đối phó một người mới mà lại lấy Tà Hỏa Hổ ra ư? Người này đắc tội với nhân viên sinh tử tù đấu trường sao? Ở nơi đây, kẻ sống sót qua càng nhiều trận đấu chứng tỏ kẻ đó càng mạnh. Sau khi đối thủ xuất hiện, khán giả lập tức đặt cược cho Tà Hỏa Hổ. Phần thắng của La Thiên quá thấp. Lệ Sơn cũng cược Tà Hỏa Hổ, gã lập tức cược 3 vạn linh nguyên tệ, thế nào, các ngươi muốn cược không? Một người hầu nhìn về phía đám người Nghiêm Lập Huy. Cược. Nghiêm Lập Huy nói với giọng khẳng định, sau đó lấy ra toàn bộ gia sản, tổng cộng có 5 vạn linh nguyên tệ, cược cho La Thiên. Ta cũng cược. Dịch Tĩnh Văn lấy ra 4 vạn linh nguyên tệ. Ta cũng cược La Đại Ca thắng. Nghiêm Tiểu Hạ nói, tiếc là nàng chỉ có mấy ngàn linh nguyên tệ. Người hầu lập tức sửng sốt. Vừa rồi mấy người này chưa từng đặt cược, gã cứ tưởng mấy người này không biết chơi cái này. La Thiên vừa lên sân, những người này đều cược cho La Thiên, thật cổ quái. Chương 630, 7 người, thời gian đặt cược kết thúc, sinh tử tù đấu, bắt đầu. Đổng quản sự tuyên bố, sau đó rời khỏi tù đấu trường. Tà Hỏa Hổ đã thắng 4 trận, tiểu tử địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh kia chắc chỉ chịu được 10 chiêu thôi. Ha ha, nô lệ tù đấu trường đều có dục vọng cầu sinh cực mạnh, chiến đấu vô cùng hung tàn, tiểu tử kia chắc chắn sẽ bại trong vòng 5 chiêu. Người xem nghị luận trêu chọc, Tà Hỏa Hổ, ăn hắn đi. Lệ Sơn hưng phấn hét lớn. Đóng. Tà Hỏa Hổ rít gào, từ trong miệng bắn ra một ngọn lửa màu đen, uy vũ chấn bát phương. Tiếp theo, nó hóa thành tàn ảnh lao đến tấn công La Thiên. Oanh. Một cơn gió sắc bén đen nhánh đâm về hướng La Thiên, khói đen bốc lên. Không động đậy nổi ư. Kết thúc rồi. Ha ha ha, tiểu tử kia là tên ngốc à. Đáp ứng sảng khoái như vậy, vậy mà bị xử lý chỉ trong một chiêu. Lệ Sơn không nhịn được cười to, bỗng nhiên, trong tù đấu trường vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tà Hỏa Hổ. Mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy La Thiên bình yên đứng thẳng, chân nâng lên đạp lên mũi Tà Hỏa Hổ. Tà Hỏa Hổ uy mãnh hung tàn như một con mèo con, quỳ rạp trên mặt đất kêu rên. Cái gì? Tà Hỏa Hổ thua ư? Nó thua thế nào? Bốn phía sôi trào, người xem đều nghi ngờ. Bọn họ đều cảm thấy La Thiên thua chắc rồi, nhưng kết quả lại là La Thiên đánh bại Tà Hỏa Hổ chỉ bằng một chiêu, mà bọn họ còn chưa thấy rõ quá trình chiến đấu. Đa số người xem đều cược cho Tà Hỏa Hổ, tất cả đều không ủng hộ kết quả này. Kết thúc chưa? La Thiên bình tĩnh nhìn về phía Đổng quản sự. Đổng quản sự ngay ra như phỏng, vẫn chưa tỉnh táo lại. Đúng lúc này. Đổng. Tà Hỏa Hổ bị La Thiên đạp trên mặt đất rít gào giận dữ, toàn thân bùng lên ngọn lửa, mặt đất dưới chân nó lập tức bị đốt trọi, nó cũng tránh thoát khỏi chân La Thiên. Tà Hỏa Hổ sợ thực lực La Thiên. Nó càng thêm điên cuồng muốn giết chết La Thiên. Trong sinh tử tù đấu, chỉ một phương chết thì mới kết thúc. Đổng quản sự mở miệng, hai mắt nhìn chăm chú lên sàn đấu. Rất nhiều người xem cũng đứng lên, cẩn thận ngóng nhìn, muốn xác nhận kết quả vừa rồi có phải ngoài ý muốn hay không. Chết đi. La Thiên nhìn Tà Hỏa Hổ, thân hình như gió lao đến, một chân quét ra đá trúng đầu nó. Ầm. Tà Hỏa Hổ bay ngược, ngã trong vũng máu. Giờ kết thúc được chưa? La Thiên lại hỏi Đổng quản sự. Kết thúc rồi. Đổng quản sự lại ngây người. Trong thính phòng, Lệ Sơn ngây ngốc, sau đó ánh mắt bừng bừng hung quang, đứng lên tức giận mắng, tiểu tử ngươi dám đặt bẫy ta. Thực lực La Thiên quá mạnh khiến Lệ Sơn thua thêm 3 vạn linh nguyên tệ. Hôm nay, gã đã thua liền 3 ván. Ngươi muốn ta lên sân khấu chứ ta đặt bẫy ngươi bao giờ? La Thiên cảm thấy tư duy của Lệ Sơn quá kỳ lạ. Trận chiến kết thúc, La Thiên muốn rời đi. Ngươi đợi đã. Không được xuống sân đấu. Lệ Sơn hét lớn, trong mắt tràn đầy hung mang. Cái gì? Sao ta lại không được xuống? La Thiên cười nhạo. Chợ đen có quy tắc của chợ đen, vậy nên hắn ra giá chuộc lại 2 gã đồng môn. Tương tự, bây giờ hắn muốn xuống sân thì xuống, không ai cản được hắn. Các hạ đừng nóng vội, là thế này. Vừa rồi Lệ Sơn công tử nói với ta rằng, chỉ cần ngươi nguyện ý chiến thêm trận nữa, nếu ngươi thắng, ngươi có thể trực tiếp mang Bạch Cẩu đi. Đổng quản sự cười mở miệng. Hiển nhiên vừa rồi Lệ Sơn và Đổng quản sự đã âm thầm giao lưu, đạt thành hiệp nghị nào đó. Ồ, thắng thì có thể trực tiếp mang một người đi ư. La Thiên dừng bước. Điều kiện này không tồi. Chuột Diệp Phong cần tốn 10 vạn linh nguyên tệ. Chỉ cần ở lại thêm mấy tức thì tiết kiệm được một khoản, chuyện này rất dễ dàng, tương đương với kiếm lời 10 vạn linh nguyên tệ. Nhưng thực lực của ngươi quá mạnh, không phù hợp với quy củ sinh tử tụ đấu, vậy nên ngươi phải đấu với đối thủ mạnh hơn. Đổng quản sự nói tiếp. Bạch bạch, gã ta vỗ tay, phía bên kia cửa sắt có một đại hán giáp sắt đi ra, màu da xanh như nham thạch, toàn thân lộ ra sát khí nùng liệt, vừa nhìn đã biết là đã giết vô số người. Địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, danh hiệu Thanh Cự Nhân, sống sót qua 10 trận sinh tử tù đấu. Đổng quản sự giới thiệu. Thính phòng lập tức bùng nổ nhiệt liệt. kẻ có thể sống sót qua 10 trận cơ bản đều là chiêu bài của sinh tử tụ đấu trường. Hơn nữa, Thanh Cự Nhân còn là địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh, để hắn làm đối thủ của ngươi, nếu ngươi đáp ứng, vậy hứa hẹn vừa rồi của lão phu mới có hiệu lực. Đổng quản sự cười nói. Được. La Thiên lập tức đáp ứng điều kiện. Ở đây có nhiều người xem như vậy, hắn không sợ gã ta quỵt nợ. Vì thế trận sinh tử tụ đấu thứ hai của La Thiên bắt đầu. Dù trận đầu La Thiên có biểu hiện kinh diễm tuyệt luân nhưng đối thủ ở trận thứ hai thật sự rất khủng bố, tu vi địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh, sống sót qua 10 trận sinh tử tụ đấu. Sau đó là đến phần đặt cược, Lệ Sơn lại lấy ra 1 vạn linh nguyên tệ cược cho Thanh Cự Nhân. Cược La Thiên. Ba người Nghiêm Lập Huy vẫn cược hết cho La Thiên không chút do dự. Tên người hầu bỗng có dự cảm không ổn. Trận đấu bắt đầu. Địa nguyên cảnh nhị trọng. Thanh Cự Nhân nhìn La Thiên, không coi khinh chỉ vì đối thủ tu vi thấp. Thiên Sơn chú ý. Thanh Cự Nhân hét lớn, thi triển võ kỹ. Nắm tay khổng lồ của gã được chân nguyên bao quanh, tản ra quyền thế ngập trời, dường như tay gã đang nâng một ngọn núi lớn ném về phía La Thiên. Oanh. Quyền quang màu lục lớn như tòa lầu 2 tầng giáng xuống chỗ La Thiên. Quyền pháp chưa đến nhưng lực áp bách trầm trọng như núi cao đã buông xuống. Kẻ này cũng có chút bản lĩnh. La Thiên thản nhiên nói. Hàng Phong chưởng. Bàn tay La Thiên nổi lên ngân quang, chân nguyên kích động, điều động 2-3 thành hàng lực u long thần mạch. Oanh, hắn đánh ra một chưởng, hàng ý bùng nổ, gió bão thổi quét. Chưởng pháp phiêu dật linh động qua tay La Thiên trở nên cương mãnh. Ầm, quyền quang màu lục bị chính diện đánh nát. Cái gì? Thanh Cự Nhân vô cùng giật mình. Tiếp theo, gã bị hất văng, ngã xuống bên rìa đấu trường. Sau khi gió lốc tan đi, toàn bộ tụ đấu trường ngưng kết một tầng sương lạnh, như biến thành hầm băng. Toàn thân Thanh Cự Nhân ngưng kết băng sương, khó có thể nhúc nhích. La Thiên chậm rãi đi đến, dùng một chưởng lấy tính mạng gã, khu người xem yên tĩnh. Mẹ nó, thắng rồi à? Còn nhẹ nhàng như vậy ư? Không ít người hoài nghi La Thiên là người được sinh tử tù đấu trường mời đến để bẫy bọn họ. Chương 631, làm chứng La Thiên thắng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.